Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1152, Đại Hoang Hải Nội Bắc Kinh Chân Thánh. Hạ, Thiên Minh Chi Môn chứng đạo, là phải bỏ ra thật to đại giới, hy vọng một mảnh nhân gian thiên thế chúng sinh đều vĩnh sinh bất tử. Đây là cỡ nào ý nghĩ hão huyền chủ ý? Nếu như ngẫm lại thì cũng thôi đi, có thể các người thiên thế bên trong, thế mà thực sự có người đi làm. Hiện tại, các người trời cao rơi vỡ chính là lần thứ nhất đại giới. Cho tới lần thứ hai đại giới, các người thiên dưới đời tất cả nhân gian, tất cả chúng sinh, đều là đương hóa thành hỏa quang chịu chết, lấy bổ thiên nát khó khăn. Cái kia đến thường tử không phải muốn chứng đạo sao? Rất tốt, hắn thành công, hóa thành vô danh người. Chẳng qua là du đãng tại càn khôn bên trong ác quỷ, mà không phải là quân vương. Đông Vương Công mở miệng, thanh âm nghiêm khắc, ngươi có biết, triều vân nước sinh ra, chính là từ xưa đến nay các ngươi loại này tự cho là đúng chi nhân mà tạo hóa xuất. Kia là liền cổ trồng chất oán hận, ngươi để cho ta đi xá tội. Ta ra sao như xá? Chẳng lẽ ngươi để thay thế chúng sinh chịu khổ sao? Thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu. Ta nếu thay thế chúng sinh chịu khổ, phải chăng có thể để ta cái kia một mảnh nhân gian miễn rơi tội nghiệt? Đông Vương Công nhíu mày. Xem kỹ nàng, chỉ bằng ngươi cũng muốn đảm đương chúng sinh nỗi khổ. Thiếu nữ nói, buông tha chân quân chi mệnh, bỏ quên thái thượng hóa thân. Như thế vẫn chưa đủ sao? Đông Vương Công nheo lại con ngươi, ước chừng mấy cái hô hấp sau đó, hắn khẽ gật đầu, nói, ngươi vì cái gì? Thiếu nữ nói, kia là sinh ta nuôi ta địa phương. Đông Vương Công, thiên địa có thể trọng đổi, nơi về vô định số. Thiếu nữ, cố hương chỉ có một cái, chúng sinh cũng vốn không cô. Đông Vương Công, thiện ác ra sao luận? Thiếu nữ, ngoặc kép, ta không biết. Đông Vương Công trầm ngâm, lại là qua rất lâu. Hắn nhìn xem lễ bái thiếu nữ, gật đầu nói, hiếm thấy, tốt, ta cho ngươi một con đường. Nghe cho kỹ, cầu không được, nhịn không được, chúng hận, sinh tử ngũ biến, vạn thất chi đau, lòng như cho nguội, thất tình lục dục, nghe nói không thấy, mờ mịt không đường. Một thân một mình, đây là tại thế mười khổ. Ngươi nếu là nguyện ý, liền đi Thiên Dung thành ngoại, đến mục thế chi dã chờ xem. Đông Vương Công dừng một chút, nhưng tựa hồ cải biến chủ ý, thật sâu nhìn nàng liếc mắt. Cái này mười khổ đem hóa thành mười ngày, ngươi nếu vượt qua mười năm, ta liền vì ngươi cái kia nhân gian xá tội. Có thể ngươi nếu như gánh không được. Thiếu nữ khấu đầu lại tạ, chôn thật sâu đầu, ta nguyện ý thụ cái này mười khổ. Nàng thất bại, nhân thế vẫn tại chửi mắng bên trong đi về phía tiêu vong. Thiếu nữ vì nhân thế mà nhận lấy từ xưa đến nay đáng sợ nhất cực khổ. Những cái kia cực khổ hội tụ thành triều vân chi quốc. Thiếu nữ không có kháng qua thứ 10 năm, tại tối hậu một nén hương bên trong, nàng chết đi. Vì nhân gian chúng sinh mà bị 10 vòng thái dương tươi sống phơi chết. Những cái kia ánh sáng tựa hồ trong nháy mắt trở nên vô cùng hừng hực. Cái này tựa hồ là đang chế giễu thiếu nữ, bởi vì đây chính là thứ nhất đại khổ bên trong, cầu không được. Đây là một cái bẫy, là đạo cạm bẫy, không có người nhớ được nàng. Nàng chết đi, cái này địa phương, tòa này Đông Vương Công tạo hóa núi lớn. Chính là Sơn A Chi núi, mà đã từng mưu toan mạnh mẽ xông tới Thiên Minh Chi Môn. Chứng đạo vô thượng người nào đó, mặc dù thất bại, chết đi, nhưng lại trở thành nhân thế bên trong truyền tụng anh hùng. Mà người kia thế bên trong, vẻn vẹn chỉ có trên một ngọn núi, lập xuống thiếu nữ bia, kia là một cái thôn nhỏ, cự kỳ không đáng chú ý, ra ngoài nơi đây chi ngoại. Không có người cảm tạ nữ hài kia, bởi vì không biết vì vậy không tạ ơn. Không, bọn hắn là biết rõ nữ hài lên trời vì cái gì. Nhưng bọn hắn không tin. Tần Dương Tử biến mất thật lâu. Tất cả mọi người cho là nàng lên trời sau đó chưa có trở về, là bởi vì nàng nhớ Nhung Thương Thiên. Phỉ Nhổ đã rơi là nhân gian quê quán. Tần Dương Tử không nguyện ý cùng đến Thường Tử cùng một chỗ nhập thiên minh. Cự tuyệt lời mời, nguyên lai là chuẩn bị các loại trời cao hủy diệt sau đó. Nàng tốt chính mình chạy trốn đến cái khác trời cao, tiêu diêu tự tại hưởng lạc. Thế là nữ hài bị chửi rủa. Nhưng lúc này, ghen ghét người còn không phải rất nhiều. Vẫn như cũ có nhân là nàng giải thích. Sau đó chuyện lớn tới. Đã đến giờ, mảnh này nhân gian bắt đầu hủy diệt. Vô số sinh linh hóa thành hỏa quang bốc cháy lên. Vạn tượng đều hóa thành tro tàn. Mà một đường phẫn nộ lời nói truyền vào mỗi người trong nội tâm. Là Tần Dương Tử, nàng hướng trên trời nịnh nọt, vì mình vĩnh sinh bất tử mà đem chúng ta tất cả đều hiến tế. Nàng đã sớm có dự mưu, đến Thường Tử sông thiên minh thất bại, chính là nàng trong bóng tối cản trở. Lời đồn bắt nguồn từ ghen ghét, lớn ở hoài nghi, thịnh tại sợ hãi, dừng ở trí giả, diệt tại thời gian. Nhưng bây giờ, nơi này không có trí giả. Thiên minh dụ hoặc cùng thất bại, trời cao hủy diệt, làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng. Thứ nhất đại khổ, lại bắt đầu lường gạt thế nhân. Cái này như là dầu lửa đốt lên củi khô. Vô số ác độc chửi mắng cùng phẫn hận dâng lên. Cho đến cái này một mảnh nhân gian tiêu vong. Ngọn núi kia bên trên, duy nhất là Tần Dương Tử lập bia cũng đổ rơi xuống. Bị nện đoạn. Sau đó, có người thút thít, dần dần bị dìm ngập tại thóa mạ bên trong. Một cái thôn biến mất, không có người để ý. Oán hận hội tụ đến triều vân nước mà biến mất. Nhưng không có ai biết, tại bọn hắn chết đi thời điểm, Tần Dương Tử đã sớm chết. Hơn nữa là bị tại thế 10 khổ hóa thành mặt trời tươi sống phơi chết rồi. Một vị chân quân làm như thế, thậm chí liều mình. Nhưng như cũ để cho chúng sinh thoá mà. Ngươi là vì cái thôn kia. Sai, chỉ có vĩnh sinh mới có thể thoát khỏi những này ngu xuẩn. Vì vậy chỉ có trí tuệ người nên trường tồn. Còn thừa, cũng làm đi chết. Đại tội trách không phải người kia sông thiên minh. Mà hắn thế mà muốn dẫn lấy ngu xuẩn chúng sinh cùng một chỗ bất tử. Tần Dương Tử, ngươi cũng đồng dạng ngu xuẩn. Đông Vương Công nói như thế, tựa hồ mang theo một chút thở dài, sau đó thanh âm trở nên lạnh lùng hạ xuống. Ta là chúng sinh xá tội, nhân thế bè lũ xu nịnh, cái gì bộ dáng, khó đạo ngã không biết sao. Ngoạc kép, Lý Tịch Trần khóe miệng đầy tràn máu tươi, nguyên lai là dạng này, nguyên lai là ý tứ này, chính mình chấp niệm xác thực không bằng đối phương. Chính mình trước kia chỉ là muốn cho thế nhân chính mình thanh tỉnh. Người người như rồng, sức mạnh to lớn thuộc về chính mình. Nhưng nữ bạt lại muốn lấy chính mình chi thể, chính mình chi hồn, làm cái kia độ thế chi chu. Nguyện dùng chúng sinh qua biển, dù là sóng lớn ngập trời, dù là ngũ lôi rơi thế, tung cửu tử cũng vô hối sợ. Nàng muốn cứu là chúng sinh. Chân chính là vì nhân gian chúng sinh, vẻn vẹn bởi vì không đành lòng. Có lẽ còn có đừng nguyên nhân gì, là cái thôn kia, nhân thế chi thiện a. Nhưng nói tóm lại, đây là nữ bạt, đây là Lý Tịch Trần nhìn thấy, đi qua cái kia tên là Tần Dương Tử nữ bạt. Nhưng bây giờ, nàng đã không có tên, chỉ có nữ bạt thế này cái kinh khủng xưng hô. Có lẽ... cũng có thể trực tiếp dùng Thái Thượng Tây Thăng xưng chi. Lý Tịch Trần là không muốn chết. Cái này cũng không đại biểu Lý Tịch Trần sợ chết. Bởi vì nếu quả thật sợ chết, cũng đi không đến hôm nay. Tiên không sợ chết, đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết. Là phổ biến sự tình. Chỉ là không thể chết không có giá trị a. Ít nhất đừng có tiếc nuối. Kém nhất, cũng không thể thua thiệt a, không để cho ta nhìn thấy đạo, cho dù là giả cũng tốt, nếu như không có, ta tất nhiên là không nguyện ý chết. Lý Tịch Trần thật sâu nhìn xem nữ bạt, có lẽ là xuất phát từ cùng là thánh nhân duyên cớ. Cho dù tại sống chết trước mắt, vẫn như cũ vô ý thức mở miệng hỏi dò, dạng này khuất nhục chết đi, lưu lại phía dưới đại tiếc nuối, bị thóa mạ cùng oán hận, bây giờ lại hóa thành bộ dáng như vậy, thật đáng giá không? Người tức là thần, là thánh, lợi hại a. Lý Tịch Trần dứt lời rơi xuống, sau đó bắt đầu thì thào niệm tụng độ nhân kinh. Nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, quỷ đạo nhạc hề, đương nhân sinh môn, tiên đạo quý sinh, quỷ đạo quý trung. Nữ bạt nghe độ nhân kinh, nàng cái tay kia đem lồng ngực mở ra một cái đại lỗ thủng, liền tiên cốt đều toái diệt. Lý Tịch Trần cầm lên đến, tùy ý ném về phía Nếu Mộc, tàn phá tiên thể rơi hướng gốc kia nuốt hết Thái Dương lão thủ. Nếu Mộc cháy đen thân cây mở ra khe, ăn hết đã gần như sắp chết mộ tiên nhân, cho đến Lý Tịch Trần biến mất tại Nếu Mộc bên trong. Mà Bạch Ngọc Huyền đồng dạng bị ném đi vào, nữ bạc ánh mắt bình tĩnh, nhìn xem gốc kia Nếu Mộc, càng là tại đối trong đó Lý Tịch Trần mở miệng, ngươi thấy được ta đi qua a, không cần ngươi đến độ hóa ta, ngươi không đủ tư cách, tạm thời đáp lại ngươi đi, là một chờ mong hỏi đạo tiên, nếu như ngươi nghe được, cũng sẽ vui vẻ đi chết đi, sở cầu khác biệt a, ta cho là đáng giá, như vậy thì đáng giá, ngươi cũng không phải là thánh nhân. Rời thánh nhân chi lộ cực xa, làm chuyện gì chỉ đi làm, không nên quay đầu lại, không muốn hối hận, bởi vì vậy sẽ chỉ chẳng làm nên trò trống gì. Thiên địa bóp méo, hỏa chiếu chi lộ lại xuất hiện, mang theo đại bi lạnh cùng đại tịch diệt tâm ý. Thiên thần cư bỉ thi mở miệng, thế mà tại tiếp theo Lý Tịch Trần lời nói hỏi dò, như thế một thế này đâu? Nữ bạt nhìn cái này mù lòa liếc mắt, cặp kia trong mắt ý cảnh, dần dần trở nên cực kỳ xa xăm cùng thâm thúy. Bây giờ trên đời này, ngoại trừ Côn Luân thần tôn, đã không có ta cho là, còn được đáng giá đi chịu chết đồ vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.